Đế Hoàng Thư, chương 9, hôm nay ta cuối cùng đã xác thực lời đồn không phải là giả. Góc truyện audio.com, edit, gấu bông, beta, gấu gầy, chương 9, trăng tròn lên cao. Một canh giờ sau, Nhậm An Lạc đứng nhìn dòng người đang tản đi, ngọn đèn dầu của các cửa tiệm trên đường Trường Liễu tắt dần. Nhìn ánh mắt ai oán của Uyển Thư, nàng lúng túng ho khan một tiếng. Bá tánh lúc tản ra đều nói hôm nay thái tử không có đến hội thơ. Cũng không phải là chúng ta đến muộn. Uyển Thư thở dài, ngồi xổm ở một góc xe ngựa vẽ vòng tròn. Nhìn đáng thương không chịu nổi. Nhậm An Lạc trước nay luôn là một nữ thổ phỉ chân thành hào phóng. Nàng mềm lòng, hứa hẹn tháng sau sẽ đưa Uyển Thư đi dạo kinh thành. Thế là mấy người bọn họ lại vui vui vẻ vẻ lên xe ngựa trở về phủ. Lễ hội náo nhiệt phồn hoa qua đi. Đêm khuya trốn kinh thành cũng dần vắng lặng. Cảm giác lắng đọng ùa vào mặt, như tẩy đi những sắc màu duyên hoa dày đặc còn sót lại. Âm thanh bánh xe ngựa lộc cộc vang lên rõ ràng trên con đường yên tĩnh. Đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền đến. Nhậm An Lạc mở mắt, nghiền ngẫm nhìn về phía Uyển Thư đang ngáp, ngoác tay nói, xem ra bổn đương gia trời sinh gặp vận may, có lẽ hôm nay không phải phí công một chuyến rồi. Vừa dứt lời, xe ngựa đã dừng, giọng nói trầm ổn của Trường Thanh vang lên, phía trước ai đang cản đường? Chủ nhân nhà ta mời Nhậm tướng quân đến phủ một chuyến. Người nói lễ phép mà khách khí, nhưng ngữ điệu lại không kính cẩn. Tiểu thư, Trường Thanh vén màn lên thấp giọng dò hỏi. Bên ngoài, mấy nam tử ngồi trên tuấn mã toàn mặc bố y màu xanh đen. Mặt mày nghiêm túc lạnh lùng, dáng vẻ dũng mãnh khiến người ta nhìn mà sợ. Nhậm An Lạc khóe miệng nhếch lên cười, tay gõ trên đầu gối nói. Đã là quý nhân mời, nếu An Lạc từ chối thì quá bất kính. Nói xong phất tay áo một cái, rèm vải theo tiếng rớt xuống. Nghe Nhậm An Lạc trả lời tùy ý đến cực điểm, người dẫn đầu tròng mắt nổi lên một tia kinh ngạc, vùng tay lên, dẫn xe ngựa của Trường Thanh hướng vào bóng đêm mà đi. Bên trong xe ngựa, Uyển Thư vò đầu hỏi, tiểu thư, người quen của người hả? Uyển Cầm gõ vào trán của nàng ta. Chấm, ngốc nghếch, kinh thành có lệnh cấm đi lại ban đêm. Ngươi cảm thấy được mấy người có gan dám sai hộ vệ đêm khuya ngang nhiên cản đường. Uyển Thư xoa cái trán, bừng tỉnh ngộ, sau khi hiểu rõ làm mặt quỷ nháy mắt với Nhậm An Lạc. Nhậm An Lạc lười nhìn nàng, nhắm mắt dưỡng thần, mời tướng quân xuống xe. Xe ngựa ổn định dừng lại, âm thanh bên ngoài vang lên. Nhậm An Lạc duỗi người, quăng cho Uyển Thư Uyển Cầm đang muốn theo sau một ánh mắt. Bớt sát phong cảnh đi. Sau đó tự mình xuống xe ngựa. Cung điện hoa quý bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Cửa sau trầm ám hơi mở ra làm Nhậm An Lạc khẽ nhướng mày. Hai, nàng danh chấn Tấn Nam. Vậy mà nay lại thành một người không thể để người khác nhìn thấy được. Thị vệ dẫn Nhậm An Lạc vào nội cung. Đi qua hậu viên uốn khúc, dừng ở bên ngoài một ngôi đình hóng gió. Nàng chớp mắt, dựa vào núi giả tìm một vị trí thoải mái tựa vào. Trên bàn đá trong đình bày một bàn cờ. Hàn Diệp một thân thường phục, Thanh Long Ngư Bạch, tinh tế, ngồi đoan chính trong đình tự chơi một mình. Ánh đèn dầu mông lung chiếu vào khuôn mặt của y, lộ ra đường nét ôn nhuận. Nhậm An Lạc hé mắt nhìn qua, cảm thấy cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, ở Tấn Nam thật đúng là không thể nào dưỡng ra được một người đẳng cấp như thế này. Không quan tâm đến ánh mắt không kiêng nể gì của Nhậm An Lạc, Hàn Diệp cúi đầu nhìn bàn cờ, hạ xuống một quân cờ. Nhậm tướng quân, mời ngồi. Nhậm An Lạc không muốn thu hồi ánh mắt, hò nhẹ một tiếng đi vào đình ngồi đối diện Hàn Diệp. Bưng ly trà cung nữ dâng lên nhấp một ngụm, rồi phất tay lệnh người lui xuống. Nàng tràn đầy khí thế áp đảo. Một loạt các động tác mang theo ý vị đương nhiên phải như thế. Hàn Diệp ngẩng đầu lên, nhìn cung nữ không tự chủ đang lui ra ngoài, khóe miệng mang theo ý cười. Tính nết của tướng quân vẫn trước sau như một. Ván cờ dần kết thúc, hai quân trắng đen lâm vào tử cục, nhất thời không giải được. Hàn Diệp buông cờ xuống, nhìn về phía Nhậm An Lạc. An Lạc cho rằng tình huống này cũng nằm trong suy nghĩ của Điện Hạ rồi. Điện Hạ đêm khuya mời đến, không biết có chuyện gì. Nhậm An Lạc thần thái sáng lạng, thản nhiên hào phóng, một chút ngượng ngùng đêm khuya gặp gỡ nam tử cũng không có. Trên mặt đầy ắp sự tò mò, Nhậm tướng quân đêm nay trong lúc đi chơi cao hứng, chắc là đã thấy không ít việc. Lời nói Hàn Diệp có điều ám chỉ. Nhậm An Lạc hơi trầm ngâm, bừng tỉnh ngộ, Điện Hạ muốn nói, công tử Ôn Sóc. Hàn Diệp chưa trả lời, tay gõ nhẹ lên bàn cờ, tiếng gõ thanh thúy vang lên, y nhìn Nhậm An Lạc, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng. Nhậm tướng quân vì sao vào kinh ta không muốn hỏi đến? Nếu tướng quân thật lòng muốn quy thuận Đại Tĩnh, ta bảo đảm ngày sau tuyệt đối không nhốt tướng quân lại trong kinh thành. Chỉ là, ta không thích Nhậm tướng quân đánh chủ ý lên người bên cạnh ta. Nhậm An Lạc nheo mắt, đánh giá thái tử Ôn Nhuận thanh tao lễ phép trong lời đồn này, đột nhiên cười ha hà. An Lạc nếu như tự đại một chút, chắc chắn sẽ nghĩ Điện Hạ thế mà lại có tật xấu ghen tuông giống mấy phu nhân trốn khuê phòng. Hàn Diệp nghe vậy ngơ ra. Sự tức giận trong đáy mắt cũng lặng lẽ tan đi khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hào sảng của Nhậm An Lạc. Tướng quân nói bừa, nếu như thường ngày Điện Hạ luôn có dáng vẻ người sống chớ lại gần như thế này, làm sao có thể khơi dậy lòng mến mộ của các quý nữ kinh thành cơ chứ? Gánh nặng trên vai An Lạc vì thế chắc hẳn cũng nhẹ đi rất nhiều. Điện Hạ yên tâm, hôm nay trên đường chỉ là vô tình gặp được công tử Ôn Sóc mà thôi. Hơn nữa trong lòng ta đã có người, thì sẽ không bao giờ đánh chủ ý lên Ôn tiểu công tử đâu. Theo tính cách của Nhậm An Lạc, không phải là người ăn nói bừa bãi. Đáy mắt của Hàn Diệp có chút nhẹ nhõm, cười nói, với tài năng của Nhậm tướng quân, kinh thành nho nhỏ này làm sao có thể giữ được ngươi? Hà tất phải lấy ta ra làm cái cớ để ngụy trang? Hà, Điện Hạ tại sao lại nghĩ như vậy? Ta ngưỡng mộ Điện Hạ. Trên Kim Loan Điện cầu hôn, vạn dặm vào kinh thành, việc này cả thiên hạ đều biết. Nhậm An Lạc bưng lên ly sứ, nhìn Hàn Diệp qua màn sương mờ lượn lờ. Hàn Diệp lắc đầu, từ lúc nhìn thấy tướng quân ở bãi săn, ta liền biết ngươi không phải là người như vậy. Âm thanh của y quả quyết khẳng định. Nhậm An Lạc hơi giật mình, im lặng một hồi, buông ly sứ xuống, đột nhiên ngồi thẳng lưng, lẳng lặng nhìn Hàn Diệp, ánh mắt sâu thẳm. Điện Hạ tại sao không tin? Sự yêu mến của nữ nhân khắp thiên hạ ngươi đều có thể dễ dàng chấp nhận được. Tại sao lại không chịu tin Nhậm An Lạc ta vì ngươi nên mới vào kinh? Ngươi, Hàn Diệp cảm thấy hoang đường đến mức sắp bật cười, suýt chút nữa muốn thốt ra từ. Được lắm, trước mặt nữ tử này luôn rồi. Ngoại trừ hoàng đế, khắp thiên hạ làm gì có ai đủ tư cách xưng hô với thái tử như thế. Nhưng mà, trong đời Hàn Diệp chưa bao giờ gặp qua ánh mắt chấp nhất nghiêm túc như vậy. Cảm giác lúc nàng nhìn ngươi, thì ngươi chính là ký ức cả đời của nàng. Mặc dù y là thái tử cao quý của một nước, cũng không thể không thừa nhận, tình cảm trong đôi mắt này quá chấn động và nồng nhiệt. Nồng nhiệt đến mức, y thiếu chút nữa là tin rồi. Hàn Diệp cúi đầu, cười một tràng dài như Nhậm An Lạc cười lúc nãy, sảng khoái đến mức khó kiềm chế. Nhậm tướng quân, Tấn Nam núi cao sông dài, một số việc còn chưa kịp truyền đến đây. Nhưng khi An Lạc chạy quy hàng, ám vệ ta phái đi Tấn Nam trở về có mang theo vài lời nói. Hờ, lời nói gì? Nhậm An Lạc nhướng mày. Ám vệ có nói, binh sĩ của lãnh thổ Tấn Nam ngàn dặm đều gọi tướng quân là thiên nhân chi tư, người người đem lòng mến mộ. Nào đâu biết tướng quân bản tính phong lưu khó kiềm được. Chọc ghẹo không ít nợ đào hoa. Cho nên mới từ nơi xa xôi mà chạy đến kinh thành. Hôm nay ta cuối cùng đã xác thực lời đồn không phải là giả. Tướng quân thâm tình, đối với một người tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu đối với ai cũng như vậy, ta quả thật không có phúc hưởng thụ. Nhìn ánh mắt thư thái của Hàn Diệp, nghe xong lời nói, thâm tình trong mắt Nhậm An Lạc chợt tiêu tan. Lộ ra ý cười nhàn nhã, nhún vai nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm. Cổ nhân đúng là không gạt ta nha. Không thể tưởng tượng được. Chuyện ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy xa xôi tận tấn nam mà điện hạ cũng nắm rõ. Chẳng trách hôm nay lại cố ý mời ta tới. Sợ ta chạy đi gieo tai họa cho công tử Ôn Sóc sao? Nhậm An Lạc nói chuyện thẳng thắn hào sảng. Nhưng Hàn Diệp lại tăng thêm một chút cảm tình đối với nàng. Xua tay nói, tướng quân quá lời. Ta hôm nay mời tướng quân đến Đông Cung. Còn có một việc khác. Điện hạ cứ việc nói thẳng. Không sao, nữ tử hào khí ngất trời như tướng quân đây bình sinh hiếm thấy. Tướng quân nếu trong lòng đã mang thiên hạ, có tài làm tướng soái, chi bằng nên trấn thủ ngoài biên cương, thể hiện hoài bão của mình. Năm đó gia chủ đế gia nhân đức thương sinh, thế nhân ca tụng. Sao tướng quân không noi theo? Nhậm An Lạc 14 tuổi chấp trưởng An Lạc trại, phía bắc chống lại đại quân triều đình, phía nam nghênh chiến trộm cướp thủy khấu, trải qua bách chiến, không bại trận nào, thanh danh hiển hách, Đại Tĩnh lập quốc 20 năm. Ngoại trừ đế Thịnh Thiên ẩn thế không hỏi sự đời từ 16 năm trước. Chưa từng có nữ tử nào giống như nàng có thể uy chấn vân hạ. Nhân vật như thế cam tâm làm một người bình thường. Thật quá đáng tiếc. Không thể không nói. Hàn Diệp đối với Nhậm An Lạc thái độ hoàn toàn kế thừa tâm tính của Ngụy Gián. Sư đồ hai người họ thật sự ăn ý đến kinh người. Đêm khuya lạnh lẽo. Không biết tự khi nào ý cười trên mặt Nhậm An Lạc đã thu hồi. Đầu hơi rũ. Giấu đi đôi mắt không rõ cảm xúc. Chỉ có thể nghe thấy âm thanh bình tĩnh đến lãnh đạm của nàng vang lên. Điện hạ, đế Thịnh Thiên thật đúng là nhân đức thương sinh. Thế nhưng, kết quả ra sao? Hàn Diệp dừng lại, cau mày ngẩng đầu. Đế gia nhường ngôi thiên hạ lui về một phương. Đế Thịnh Thiên được bách tính ca tụng thì đã làm sao? Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hiện nay Giang Sơn hưng thịnh. Ai còn nhớ đến những việc mà đế gia và đế Thịnh Thiên đã làm? Gia nghiệp tan thành mây khói cũng chỉ vì một câu nói của đế vương mà thôi. Nhậm tướng quân, rõ ràng là ánh mắt không có cảm xúc, lại khiến người ta cảm giác như chìm trong cái rét lạnh tháng 12. Lời quở trách quá mức đường hoàng. Hàn Diệp thấp giọng quát, nắm chặt con cờ trong tay. Nhậm An Lạc ngẩng đầu. Nét mặt như gió thổi mây bay. Cứ như không thấy được sự thất thố trong mắt Hàn Diệp. Cảm khái mà nói. Cho nên là, làm người tốt như đế Thịnh Thiên thật quá mức mệt mỏi. Điện hạ có biết vì sao ta chưa bại trận nào không? Trời sinh ta có một lá gan tham sống sợ chết. Vì để bảo toàn tánh mạng chân quý của mình. Đương nhiên không thể thua trên chiến trường rồi. Hiện nay triều đình chiêu an, ta chỉ là một nữ nhân, ở kinh thành làm một chức quan nhàn nhã, rồi lại tìm một vị hôn phu tốt gả đi là xong. Đâu cần phải lập như anh hùng tâm mang chí lớn để làm cái gì. E rằng không thể nhận lấy ý tốt của điện hạ. Hàn Diệp an tĩnh nghe Nhậm An Lạc nói một tràng lý do với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Toàn là những lời mà bất cứ ai nghe qua cũng thấy hết sức vô lý. Nhất thời không nói nên lời. Uống xong ngụm trà cuối cùng trong ly sứ. Nhậm An Lạc duỗi lưng một cái. Đứng dậy hành lễ với Hàn Diệp rồi đi về phía ngoài đình. Được vài bước, dừng lại đưa lưng về phía Hàn Diệp. Không biết từ khi nào đã nắm lấy một con cờ đen. An tĩnh xoay tròn trên đầu ngón tay. Hôm nay được điện hạ mời đến, vô cùng vinh hạnh, Cái này xem như ta tạ lễ. Nhậm An Lạc tiện tay ném đi. Còn cờ đen trong không trung vẽ lên một đường ấn ký. Vững vàng đáp xuống trên bàn đá. Hàn Diệp nhìn ván cờ. Rồi lại ngẩng đầu nhìn về hướng Nhậm An Lạc biến mất. Vẻ mặt phức tạp thâm trầm. Thế cờ ban nãy y đánh là một thế tử. Chỗ mà Nhậm An Lạc hạ cờ tuy không thể khiến quân đen thắng lợi. Nhưng lại có thể giải được thế cờ. Chỉ một con cờ vây thành không phá thế mà đã giải được tử cục. Nghe đồn Tấn Nam Nhậm An Lạc thô bỉ ngang tàn. Văn chương không thông. Thế nhưng, Hàn Diệp dám khẳng định. Trên đời này, những người dùng thời gian một chun trà phá giải được thế cờ tử cục ban nãy. Cực kỳ ít ỏi. Đêm đã gần khuya. Đông cung đèn đuốc vẫn sáng trưng. Nhậm An Lạc bước đi thong thả tiêu sái. Chỉ khổ cho cung nữ dẫn đường phía trước. Có lẽ cảm thấy Nhậm An Lạc không đáng sợ như trong lời đồn. Cung nữ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn trộm. Đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu cô nương, người nhìn cái gì? Không lẽ ta có thể mọc ra 3 đầu 6 tay sao? Cung nữ đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Vội rụt đầu về. Bà bước thành 2 đi thẳng ra ngoài. Đến cửa hành lang gấp khúc mới nhận ra phía sau không có tiếng bước chân. Đành bất lực quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa ở phía sau. Nhậm An Lạc lẳng lặng đứng ở chính giữa hành lang gấp khúc. Y phục màu đen hòa vào bóng đêm. Nàng nhìn về lầu các ở sâu trong đông cung. Ánh trăng mơ hồ lơi lả rơi trên người nàng. Hoảng hốt nhìn lại. Có một loại lạnh lẽo không tan đi được. Cung nữ bước vài bước trở lại. Nhìn Nhậm An Lạc khẽ gọi. Nhậm đại nhân. Thấy nàng không đáp. Cung nữ nhìn theo ánh mắt của Nhậm An Lạc. Hơi ngẩn người. Giọng nói có chút xúc động. Đại nhân nhìn chính là Bắc Khuyết Các. Nhậm An Lạc quay đầu. Bày ra vẻ mặt khó hiểu. Bắc Khuyết Các. Nghe nói năm đó bệ hạ vì để nghênh đón vị kia vào kinh. Đặc biệt mời đại sư Sầm Bắc đến tu sửa Đông Cung. Đứng ở Bắc Khuyết Các có thể nhìn được toàn bộ cảnh sắc kinh thành từ xa. Đối diện với núi Phù Lăng. Đẹp đẽ quý giá tinh xảo. Rất nổi danh ở đế đô. Không ít triều thần từng thỉnh cầu bệ hạ cho vào Bắc Khuyết Các ngắm cảnh. Ngay cả vài vị chủ tử ở Đông Cung. Ai cũng đều muốn đến nơi này. Thế nhưng điện hạ chúng ta là người nặng tình. Sau khi vị tiểu thư kia gặp chuyện, cho tới bây giờ, Bắc Khuyết Các chưa từng có ai đặt chân vào được. Trong giọng nói của cung nữ không hề che giấu sự hâm mộ đối với vị nữ tử có thể vào Bắc Khuyết Các. 14 năm trước, lúc quyền thế của đế gia có thể so với hoàng gia. Gia Ninh đế từng hạ chỉ nghênh đón đế tử nguyên nhập kinh theo lễ nghi của công chúa. Để nàng vào ở trong Bắc Khuyết Các của Đông Cung. Nghe đồn quang cảnh năm ấy. Cho dù là công chúa hoàng gia. Cũng không thể so được với vẻ quyền quý xa hoa của nhi nữ đế gia tại kinh thành. Vận mệnh đã được định trước của đế tử nguyên từng là mục tiêu mà tất cả nữ tử đại tĩnh cả đời muốn hướng đến. Nặng tình. Ngươi rất hâm mộ đế tử nguyên. Nhậm An Lạc nhìn Bắc Khuyết Các ẩn vào trong ánh trăng kia. Cười như không cười, nhẹ nhàng nói, nàng vừa thốt lên xong, cung nữ mới nhận ra bản thân vừa phạm vào cấm kỵ của hoàng gia. Sắc mặt tái mét, sợ tới mức cả người run rẩy. Nhậm An Lạc liếc nhìn cung nữ một cái, xoay người đi về phía ngoài hành lang gấp khúc, lần này không có quay đầu lại. Trên đời này có chuyện đại sự nào mà không phải trả giá đắt. Nếu đế tử nguyên biết cả nhà đế gia có một ngày sẽ tan thành mây khói. Huyết mạch bị diệt, liệu có còn nguyện ý nhận lấy 8 năm vinh sủng đến cực điểm kia không? Chú thích, thiên nhân chi tư, phong độ tư thái giống như tướng nhà trời. Lời gấu gầy, mọi người đọc xong nhớ nhấn bình chọn nha. Mình cảm ơn nhiều nhiều, cách chương.